Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 643, chúng tinh bởi vì ta rơi trần thế. Còn có thể dùng sao? Nghe ý Nan Bình mà nói, kỳ thật làm Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chính mình cũng không chắc chắn lắm. Dù sao, trong tam giới chưa nghe nói qua có tiên thần đỉnh núi bị rút đập ra đi. Chớ nói chi là về sau lại nếm thử nhận lấy. Bất quá, không có việc gì. Ý huynh, người ta ở giữa không phân khác biệt. Cái này Hoa Sơn như thế nào? Lại đều từ ngươi nói tính toán chính là. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tự trên bệ đá đứng lên. Ôn nhu như nước giống như nói lấy, hiện tại. Cũng để cho Dương Thiền trợ ý huynh một chút sức lực như thế nào. Tránh thức trấn áp lại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chính là Hoa Sơn sơn mạch chi lực. Bây giờ cả tòa Hoa Sơn đều bị ý Nan Bình rút ra. Cái gọi là trấn áp tự nhiên cũng chính là thành chê cười. Không cần, chấm ngoặc kép, ý Nan Bình lắc đầu. Con người hướng về trên trời cao dần dần bắt đầu nứt toác câu trần vạn tinh trận nhìn lướt qua. Nói ra, Thiền Nhi tạm thời nghỉ ngơi. Nhìn ta hôm nay để cái này chúng tinh. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, ý Nan Bình cước bộ trùng điệp một bước. Năm ngón tay khép lại thành quyền. Ngang nhiên hướng về trên trời cao cái kia như cũ bị Nam Đầu Lục Tinh. Bắc Đầu Lục Tinh chết duy trì lấy câu trần vạn tinh trận đánh tới. Rơi trần thế. Quyền gió đột khởi trên 9 tầng trời. Thế mà, lần này, câu trần vạn tinh trận lại là không có dư lực như trước đó như vậy nhẹ nhõm hội tụ ra vô. Biên vô tận tinh thần chi lực đem triệt tiêu. Đành phải trơ mắt nhìn cái kia khủng bố đến cực hạn quyền phong giống như dao long đồng dạng đập. Vào đến câu trần vạn tinh trận phía trên. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh thúy chi tiếng vang lên. Cái kia một mảnh lan tràn vạn dặm câu trần vạn tinh trận khắp nơi hiện lên giống như mạng nhện. Đồng dạng vết rách, giờ khắc này, tại ý Nan Bình cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trước mắt tinh không như vậy phá nát. Điểm điểm tinh thần không ngừng mà hướng về nhân gian rớt xuống. Thiền Nhi, người nói cái này, giống hay không mưa sao băng? Ý Nan Bình cũng không quay đầu lại hỏi. Giống. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đôi mắt đẹp rơi vào ý Nan Bình bóng lưng phía trên. Nói ra, tại Dương Thiền mà nói. Đây là trên đời đẹp nhất quang cảnh cực kỳ. Người ưa thích thuận tiện. Còn tưởng rằng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền coi là thật ưa thích trận này mưa sao băng, ý Nan Bình không khỏi cười cười. Trầm tĩnh lại sau khi. Nhưng cũng cảm giác được một tia mỏi mệt. Câu trần vạn tinh trận đáng sợ. Vượt xa ý Nan Bình tưởng tượng. Vô số nghĩ hóa tinh thần chúng tinh tinh quan lấy thần chức thần thông tiếp dẫn tinh thần chi lực. Lại đem đây cơ hồ vô cùng vô tận tinh thần chi lực lẫn nhau liên kết phía dưới. Hướng về ý Nan Bình rơi xuống phía dưới. Dưới tinh không, không chỗ có thể trốn. Cũng không chỗ có thể ẩn nấp. Cơ hồ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cho dù là ý Nan Bình ngăn cản cái kia giống như ngân hà đồng dạng rơi xuống tinh thần chi lực. Dư âm lan tràn phía dưới cũng đem Hoa Sơn lột mấy tầng. Mà ý Nan Bình lại là không hề có lực hoàn thủ. Nếu như ý Nan Bình còn có thể đi vào Đại Uy Thiên Long trạng thái, thân ném tinh không bên trong, tự nhiên là không sợ. Thế mà giờ phút này ý Nan Bình chỉ có thể đặt chân đại địa. Cho dù có thể vung ra quyền phong đả thương người, nhưng cũng có thể tùy tiện bị vô cùng vô tận tinh thần chi lực chỗ triệt tiêu. Nói cho cùng, ý Nan Bình vẻn vẹn một giới phàm phu tục tử thôi. Một mực mang xuống, lại làm sao có thể hao tổn qua được liên kết ngôi sao đầy trời, câu trần vạn tinh trận. Đối với ý Nan Bình mà nói, đây cơ hồ thành vô giải cục diện. Tránh, không chỗ có thể trốn. Hao tổn, cũng là hao tổn chi bất quá. Công, vẻn vẹn nương tựa theo tự thân chi lực. Lại cũng khó có thể đột phá vô số ngôi sao chi lực triệt tiêu. Cho nên, ý Nan Bình duy nhất phương pháp, cũng chỉ có thể là dựa theo nhân tộc tốt đẹp truyền thống như vậy mượn dùng công cụ. Tự nhiên, bây giờ tay không tấc sắt ý Nan Bình, Hoa Sơn liền trở thành lựa chọn duy nhất. Mà ý Nan Bình tuy nói là một kẻ phàm nhân, nhưng cũng theo hầu tử cùng bát giới chỗ kia từng nghe nói một chút liên quan tới trận pháp thô. Thiển tri thức, mơ hồ suy đoán có lẽ cái kia hoa cái vân hương xa mới là câu trần vạn tinh trận hạch tâm chỗ. Đến mức nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh hẳn là câu trần vạn tinh trận trụ cột không giả. Nhưng cần phải chỉ là câu trần đại đế chủ động thả ra bom khói. Lấy hấp dẫn ý Nan Bình chú ý lực. Bây giờ ý Nan Bình nhìn trước mắt chúng tinh tinh quan rơi xuống quang cảnh. Lại là minh bạch chính mình là đoán đúng. Lấy hoa sơn vì thạch đánh chi. Lại là may mắn đem đánh vỡ câu trần vạn tinh trận đường cho hỏi lên. Kỳ thật, lần này lại là ý Nan Bình hiểu lầm câu trần đại đế. Hoa cái vân hương xa đúng là câu trần vạn tinh trận hạch tâm không giả. Nhưng câu trần đại đế chỗ lấy tận lực giảng thuật câu trần vạn tinh trận đặc điểm cùng uy lực. Càng nhiều là vì gián tiếp cáo chi ngọc đế câu trần vạn tinh trận uy lực vô cùng không giả. Nhưng lại nhất định phải dựa vào tại thiên đình thần chức hệ thống phía dưới. Để tránh gây nên ngọc đế kiêng kỵ. Thế mà, khiến câu trần đại đế không có nghĩ tới là. Hắn mấy lời nói này lại là trong bóng tối bằng chứng ý Nan Bình suy đoán. Hướng chết mà sinh đồng dạng đem hoa sơn đập ra. Một định can khôn. Dù sao, hoa sơn chỉ có một tòa. Cơ hội cũng chỉ có một lần. Nếu là ý Nan Bình nện vào câu trần vạn tinh trận không quan hệ địa phương trọng yếu. Đến đón lấy liền phiền toái. Có lẽ, chính là câu trần đại đế có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Sẽ có người có thể bạt núi non vì thạch, cưỡng ép bằng vào vô biên sức mạnh to lớn tại treo ngược thương khung ngân hà bên trong đi ngược. Dòng nước đánh vỡ hoa cái vân hương xa, lấy loại này thật không thể tin phương pháp đánh vỡ câu trần vạn tinh trận. Trên trời cao, chúng tinh tinh quan tại câu trần vạn tinh trận bị phá phản phệ bên trong. Toàn bộ thụ trọng thương, trong đó làm trụ cột đồng dạng nam đấu lục tinh quân. Bắc đấu thất tinh quân càng là tiếp nhận phần lớn áp lực. Trong lúc nhất thời, cho dù nam đấu lục tinh quân, bắc đấu thất tinh quân tấn thăng đại la kim tiên tầng thứ đã vô số năm khoảng trường. Nhưng giờ khắc này cũng suýt nữa tại chỗ thần hồn phá nát. Hồn về u minh, khó có thể vận dụng chút điểm pháp lực rơi xuống tại đại địa phía trên. Rơi vào ý Nan Bình trước mặt. Mà theo nam đấu lục tinh quân đứng đầu ti mệnh tinh quân khó khăn mở to mắt thời điểm. Ý Nan Bình cùng tam thánh mẫu Dương Thiền đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Ý Nan Bình con ngươi hướng về cách đó không xa đồng dạng nện xuống tại đại địa phía trên hoa cái. Vân hương xa nhìn thoáng qua. Bên trong lại là không có một ai. Ngược lại mở miệng hướng về nam bắc đấu thập tam tinh quân chi bên trong ti mệnh tinh quân hỏi. Câu trần đại đế. Chạy trốn sao? Cười, chê cười. Ti mệnh tinh quân dường như nghe được cái gì lớn lao chê cười. Phản bác, đạo hữu đừng nói là làm thật sự coi chính mình có ngày lớn mặt mũi hay sao? Đáng giá đế quân tự mình lâm phàm. Đó bất quá là đế quân một luồng thần niệm ký thác tại hoa cái vân hương xa bên trong cùng đạo hữu. Đối thoại thôi, cái kia bây giờ, chúng tinh đều là bại vào tay ta. Tánh mạng đều ở ta nhất niệm chi gian. Như thế cũng không đáng đến câu trần đại đế tự mình hiện thân sao? Ý Nan Bình hỏi ngược lại. Lời ấy, cũng để cho ti mệnh tinh quân biểu tình ngưng trọng. Trần chờ mấy hơi về sau. Rồi mới lên tiếng. Có lẽ, như thế đối với đế quân mà nói vẻn vẹn là chuyện nhỏ thôi. Bây giờ đế quân nói không chừng đang cùng lấy bệ hạ chú ý chuyện trọng yếu hơn. Không hiểu ở giữa, ý Nan Bình bỗng nhiên lòng sinh không ổn, nhướng mày mà hỏi thăm, chuyện gì? Nói đến, lại cùng đạo hữu quan hệ không lớn. Dù sao Trầm Hương chính là tam thánh mẫu chi tử, chỉ là phi đạo hữu thân sinh. Chấm ngoặc kép, ý Nan Bình, đồng tử co rụt lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.